Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 460, đối Tây Hải hoài nghi. Góc truyện audio.com. Ngao Quảng vừa dứt lời, Bạch Cẩm liền cười ha hả nói ra, Long Vương nói lời này, ta nhưng là muốn coi là thật a. Nói không chừng liền muốn chuyển một chút đồ tốt trở về. Ngao Khâm cười ha hả nói ra, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Đế quân nhìn chúng cái gì một mực lấy đi, ta tuyệt không hai lời. Ngao Quảng ở bên cạnh mắt trợn tròn, lời ta nói các ngươi đều không nghe thấy sao? U oán nhìn xem Bạch Cẩm, lão đại, ngài cũng quá không nể mặt ta. Bạch Cẩm cười chỉ một ngón tay, chỉ vào long án bên trên một chiếc đèn, mỉm cười nói, Long Vương cái này ngọn đèn hoa sen ngược lại là rất độc đáo. Ngao Khâm nhìn xem trước mặt đèn hoa sen, trong lòng nhất thời giật mình, đáng chết, làm sao quên đem cái này thu hồi. Mặt ngoài vừa cười vừa nói, ta có một chí giao hảo hữu chính là Bích Ba Đầm Long Vương. Nàng có một nữ kêu Vạn Thánh Công Chúa, cùng ta Tam Tử Ngao Liệt định ra hôn ước. Cái này đèn hoa sen cũng là Bích Ba Đầm Long đưa tới Vương đính hôn chi vật. Đế quân nếu là thích, đều có thể cầm đi. Ngày khác ta cùng Bích Ba Đầm Long Vương giải thích một chút cũng liền có thể. Cùng lắm bị hắn oán trách vài câu mà thôi. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, lão Long Vương nói gì vậy? Loại này đính hôn chi lễ ta cũng không dám thu, vạn nhất phá hư một cọc mỹ hảo nhân duyên, sợ là Nguyệt lão nương nương sẽ cầm quải trượng đánh ta. Ngao Khâm lăng một chút, ao ước nói ra, đế quân vậy mà có thể cùng Nguyệt lão nương nương dính líu quan hệ, thật là khiến người ao ước a. Bên cạnh Ngao Quảng mặt không biểu tình ngồi tại trong ghế, nhìn về phía bọn họ nói lửa nóng, còn muốn trao đổi lễ vật. Ha ha, nhân gian lại không chân tình tại. Từ đây cũng không tiếp tục tin tưởng hữu nghị. Sau một hồi lâu, Bạch Cẩm cùng Ngao Khâm lưu luyến chia tay. Ngao Khâm nóng bỏng đưa Bạch Cẩm rời đi Tây Hải. Đứng tại trên mặt biển khoát tay tiễn biệt. Đám mây phía trên, Bạch Cẩm nụ cười thu liễm, nhíu mày trầm tư. Ngao Quảng cao lãnh đứng ở bên cạnh đám mây bên trên, dùng ánh mắt còn lại liếc qua Bạch Cẩm, trước đó cũng dám không nhìn ta tồn tại, ta hiện tại rất tức giận. Bạch Cẩm đột nhiên hỏi, Ngao Quảng, ngươi đối Ngao Khâm hiểu biết bao nhiêu? Ngao Quảng lập tức cười bồi kích động nói ra, lão đại, ngươi rốt cục nguyện ý để ý đến ta, ta thật là cao hứng, đâu còn có nửa điểm cao lãnh dáng vẻ. Bạch Cẩm không cao hứng nói ra, nói chính sự. Ngao Quảng nghiêm túc nghĩ một hồi, nói ra, trước kia chúng ta còn không phải Long Vương thời điểm ngược lại là thường xuyên cùng một chỗ chơi đùa. Nhưng là đối với hắn hiện tại, ta xác thực không quá hiểu biết. Ung dung nói ra, lớn lên một cái, chúng ta đều có riêng phần mình sự tình, gặp nhau rất ít, về sau gia tăng chú ý Ngao Khâm. Ngao Quảng thần sắc khẽ động, có chút nghiêm túc nói ra, lão đại, hắn có cái gì không đúng sao? Bạch Cẩm ung dung nói ra, Tây Hải Long Cung chỉ sợ đã là Phật giáo Tây Hải Long Cung. Ngao Quảng cả kinh kêu lên, cái gì? Ngao Quảng làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, trước kia hảo huynh đệ của mình vậy mà lại đầu nhập Phật giáo. Ngao Quảng sau khi khiếp sợ, lập tức hỏi, lão đại, ngài có chứng cớ gì sao? Từ chúng ta đến Tây Hải, vừa thấy mặt Ngao Khâm liền hiện ra quá nhiệt tình. Nhiệt tình một chút không đúng sao? Lão đại ngài thế nhưng là Thiên Đình đế quân, hắn đương nhiên muốn lấy lòng một chút. Ngao Quảng nhịn không được vì Ngao Khâm giải thích nói, nhiệt tình một điểm dĩ nhiên không phải vấn đề, nhưng là Ngao Khâm hắn nhiệt tình quá mức, lúc này mới gây nên ta hoài nghi. Cũng bởi vì ta tán dương một câu Long Cung xinh đẹp, hắn lại muốn đem Long Cung đưa ta. Cái này có thể cùng các ngươi Long tộc tham tiền tính cách không hợp. Có lẽ hắn chỉ là nói giỡn thôi. Ngao Khâm hắn trước kia liền rất hài hước. Ngao Quảng nỗ lực vì Ngao Khâm tìm được lấy cớ. Bạch Cẩm hỏi lại nói ra, Chấm, loại này trò đùa ngươi sẽ mở sao? Ngao Quảng vô ý thức lắc đầu nói ra. Sẽ không, vì cái gì? Bởi vì ta sợ lão đại ngài coi là thật à. Ngài nếu là quả thật, ta Thủy Tinh Cung chẳng phải không? Ta cũng không ngốc, nhưng là Ngao Khâm hắn liền nói. Ngao Quảng sững sờ, quả thật có chút không phù hợp Long tộc bản tính à. Ngao Khâm cũng tuyệt không phải hào phóng như vậy Long. Ngao Khâm hắn cho ta cảm giác, cũng là một mực ý đồ biểu hiện ra nhiệt tình, thân thiết, hữu hảo, nhưng là thế gian vạn vật, hăng quá hóa dở. Ngao Quảng, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi ở bên ngoài làm việc trái với lương tâm, tỉ như đánh bài thua rất nhiều tiền, trở lại Long Cung về sau ngươi sẽ làm thế nào? Ngao Quảng ho khan một chút, không có ý tứ nói ra. Ta sẽ mua một chút lễ vật đưa cho ta thê tử. Sau đó giúp nàng xoa bóp, cho nàng kể chuyện xưa, đùa nàng vui vẻ, thỏa mãn hắn hết thảy nhu cầu. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, có phải là rất quen thuộc? Ngao Quảng thần sắc khẽ động, nghiêm túc nói ra, lão đại, ý của ngươi là nói Ngao Khâm hắn trong lòng hư. Bạch Cẩm gật gật đầu, tiếp tục nói, còn có cái kia đèn hoa sen. Ta nếu là không nhìn lầm, hẳn là Phật giáo xuất phẩm. Hắn vậy mà nói một chút Bích Ba Đầm Long Vương đính hôn tín vật. Lúc nào Phật giáo dám đoạt Nguyệt Lão nương nương công việc? Ngao Quảng há hốc mồm, sau cùng không lời nào để nói, trầm thấp nói ra, lão đại, những này đều chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi. Ta vẫn là không tin Ngao Khâm sẽ đầu nhập Phật giáo. Cái này muốn chính ngươi đi thăm dò, giúp ta xem trọng hắn. Ngao Quảng gật đầu nghiêm túc nói ra, được, còn có, qua một thời gian ngắn hẳn là sẽ có một con hầu yêu tiến vào Đông Hải. Đến lúc đó, ngươi cứ như vậy làm. Ngao Quảng liên tục gật đầu. Hai người biến mất tại trong mây. Tây Hải đáy biển, Ngao Khâm đi vào Thủy Tinh Cung bên trong, ngồi tại vương tọa phía trên. Quan Thế Âm Bồ Tát từ bên cạnh thiên điện bên trong đi ra, mở miệng nói ra, Long Vương, ngươi nên đem đèn hoa sen thu lại. Ngao Khâm nhìn xem đèn hoa sen, có chút lo lắng nói ra, đại sĩ, Bạch Cẩm hắn có thể hay không đã nhìn ra. Quan Thế Âm Bồ Tát đưa tay tại đèn hoa sen bên trên một điểm. Đèn hoa sen mặt ngoài từng đạo phản văn lưu truyền, nói ra, thần vật từ uế, không mở ra vĩnh viễn không cách nào nhìn ra diện mục thật của nó. Cái này đèn hoa sen cũng là như thế. Tây Hải Long Vương trong lòng may mắn, vậy là tốt rồi, không có phát hiện liền tốt. Quan Thế Âm Bồ Tát vừa cười vừa nói, dù cho Bạch Cẩm phát hiện cũng không sao. Phật giáo sẽ hộ ngươi Tây Hải bình an. Tây Hải Long Vương yên tâm xuống tới, nói ra, Bồ Tát lời nói này quá lớn đi. Câu Trần Đại Đế thế nhưng là có thể tiếp thánh nhân một kích toàn lực mà không bại. Đáng sợ như thế thực lực, ngươi làm sao bảo đảm ta? Quan Thế Âm Bồ Tát im lặng. Trong tam giới không biết tại sao lại đột nhiên lưu truyền ra một cái truyền ngôn. Đầu tiên là có truyền thuyết cái gì Câu Trần Đại Đế tiếp thánh nhân một kích mà không chết. Về sau theo lời đồn đại càng truyền càng xa, biến thành Câu Trần Đại Đế tiếp thánh nhân một kích mà không bại. Thậm chí biến thành Câu Trần Đại Đế trực diện thánh nhân, cùng thánh nhân đại chiến. Thậm chí còn có truyền ngôn Câu Trần Đại Đế thắng thánh nhân một bậc. Theo lưu truyền càng ngày càng rộng, Bạch Cẩm tại một ít bạch thổi miệng bên trong, biến thành tam giới đệ nhất cường giả, quyền đả hảo thiên thượng đế, chân đạp Như Lai Phật Tổ. Thánh nhân không ra, Bạch Cẩm là vua, nhưng là Bạch Cẩm là thực lực gì? Quan Thế Âm Bồ Tát thực tế quá rõ ràng. Mấy chục kỷ nguyên trước đó mới vừa vặn giao thủ qua. Tuy nhiên lợi dụng kiếm trận chi lực tại một thi chuẩn thánh bên trong xem như cường giả, nhưng là tại hai thi chuẩn thánh trước đó không đáng giá nhắc tới. Chớ nói chi là cùng thánh nhân đại chiến, còn thắng qua thánh nhân một chiêu. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Như thế không hợp thói thường, truyền ngôn lại còn có người tin. Hồng Hoang tiên thần đều là kẻ ngu đi. Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói thấm thía nói ra. Long Vương, những cái kia đều là truyền ngôn. Không thể tin, có chút truyền ngôn ta tự nhiên là không tin. Nhưng là có chút truyền ngôn hay là có thể tin. Bạch Cẩm có thể thống lĩnh chấp pháp đại đội. Thực lực của hắn sao lại yếu? Quan Thế Âm Bồ Tát nói ra. Tất cả Long Vương ngươi là muốn đổi ý, hiện tại Phật giáo khi hưng. Tây Hải Long Vương há hốc mồm, bất đắc dĩ nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, lại há có thể đổi ý, Bồ Tát hứa hẹn con ta Bồ Tát chính quả. Nhưng có giả, tự nhiên không giả, vậy liền một lời đã định, Long Vương tất nhiên sẽ không thất vọng. Quan Âm Bồ Tát mỉm cười gật đầu. Hướng phía bên ngoài phiêu nhiên đi xa. Bồ Tát nếu là vô sự hay là ít đến ta Tây Hải cho thỏa đáng. Nhiều người phức tạp, sợ sinh biến cho nên. Tây Hải Long Vương thanh âm xa xa truyền ra. Một đạo Phật quang tại Quan Thế Âm Bồ Tát trên thân nở rộ. Phật quang co vào Quan Thế Âm Bồ Tát đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên đình một năm về sau. Đêm tối vừa đi, Đại Nhật khôi phục. Chính là hướng về thời điểm Hạo Thiên Thượng Đế ngồi cao chủ vị, phía dưới tả hữu bốn tòa đế vị phân biệt ngồi Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, Đông Phương Thanh Hoa Đại Đế, phía Tây Câu Trần Đại Đế. Năm tôn đế quân ngồi cao Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, uy nghiêm thần thánh. Đại điện bên trong tả hữu đứng hầu Chu Thiên Tinh Thần, tám bộ chúng thần cùng rất nhiều thần tướng. Ầm ầm, một vệt kim quang từ hạ giới dâng lên, kim quang thẳng lên 33 trọng trời, dung chuyển Lăng Tiêu Bảo Điện. Chúng thần nhao nhao hét lên kinh ngạc. Bạch Cẩm thần sắc khẽ động, hướng xuống mặt Hoa Quả Sơn nhìn lại, chỉ thấy Hoa Quả Sơn đỉnh núi đã thạch phá hầu ra, thạch hầu đang thăm viếng tứ phương. Bạch Cẩm trong lòng cảm thán, ngũ thải thần thạch có thể làm bổ thiên tài liệu vốn cũng không phàm. Lại ngồi tại Đông Hải Long Mạch phía trên. Ước vạn năm không dứt thu nạp thiên địa linh khí. Hiện tại thạch hầu cũng là một khối ngọc thô. Thêm chút tạo hình liền có thể chấn kinh hồng hoang. Ngày sau chuẩn thánh có hy vọng. Hạo Thiên Thượng Đế bình tĩnh nói ra. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, nhanh đi điều tra. Phía dưới chúng thần bên trong. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ đi ra, cung kính thở dài thi lễ, đáp, vâng, hóa thành hai vệt thần quang xông ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Sau một lát, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ bay trở về, bước nhanh đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiên Lý Nhãn cung kính nói ra, khởi bẩm bệ hạ, hạ giới Đông Hải Hoa Quả Sơn, có đầu khỉ phá thạch mà ra, kinh động cửu tiêu. Mão Nhật Tinh Quân đi ra một bước, cung kính nói ra, bệ hạ, hạ giới yêu vật sinh ra lại có này dị trạng tất nhiên bất phàm. Còn mời bệ hạ điều động thiên tướng đem hắn bắt, để tránh ngày sau thành hoạn. Hạo Thiên Thượng Đế thật lớn thanh âm vang lên, phía dưới chi vật, chính là thiên địa tinh hoa sở sinh, không đủ vì gì. Vâng, Mão Nhật Tinh Quân không cam lòng lui về trận liệt bên trong. Không lâu sau đó, hướng về tán đi, chúng thần riêng phần mình trở về. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chỉ để lại Bạch Cẩm cũng Hạo Thiên Thượng Đế. Bạch Cẩm quay đầu nhìn về phía chủ vị Hạo Thiên Thượng Đế. Ngưng trọng nói ra, sư thúc lượng kiếp muốn bắt đầu. Hạo Thiên Thượng Đế sắc mặt khó coi nói ra. Đúng vậy a, Phật giáo đại hưng. Đối ta huyền môn mà nói không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Chuẩn đề thánh nhân tuy nhiên bên ngoài lui một bước, nhưng là ta huyền môn ra mặt cũng đem mất hết. Đạp trên ta huyền môn vinh diệu, đúc thành hắn Phật môn vinh quang. Mà lại chúng ta còn nhất định phải phối hợp. Thật sự là biệt khuất a, Bạch Cẩm chờ mong hỏi. Sư thúc, đạo tổ nói thế nào? Hạo Thiên nhíu mày nói ra. Đạo tổ có lời, Phật vốn là đạo, Bạch Cẩm mờ mịt nói ra. Có ý tứ gì? Cách chương.